Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 812, Lê Tiêu. Lạc Tâm Xương bên tai là gào thét gió, ở vào một cái cực tốc hạ xuống quá trình bên trong. Mặt đất cách nàng càng ngày càng gần, nàng ánh mắt ảm đạm, trong con người mang theo sợ hãi, cường giả. Cùng hắn so ra, mình thật đúng là không phải. Đối phương động thủ một khắc này, nàng liền thật sâu ý thức được mình cùng hắn chênh lệch. Đây là một cái có thể cùng đế quân địch nổi nam nhân. Không thể gặp ngươi một lần cuối, là đời ta tiếc nuối lớn nhất. Lạc Tâm Xương lẩm bẩm nói, trong đầu hiển hiện chính là nam nhân kia thân ảnh. Không nên để lại có tiếc nuối, ngươi sẽ không chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai của nàng. Lạc Tâm Xương thân thể mềm mại run lên, song đồng khôi phục hào quang. Một đạo thon dài thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ hạ xuống. Nam tử tóc đen mắt đen, người mặc đế bào, phong thần như ngọc, khí chất uy nghiêm mà đạm mạc. Chỉ có đang nhìn nữ tử trước mắt lúc mới có thể lộ ra khiến huyền băng hòa tan nhu tình. Tiêu, giờ khắc này, Lạc Tâm Xương nước mắt rơi như mưa, lộ ra tiếu dung, đừng khóc, nam nhân tóc đen trong gió phất phới, đưa nàng ôm vào ôm ấp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Ta đi giết người, chậm rãi đem Lạc Tâm Xương đặt ở mặt đất. Đế thần quân chí cao vô thượng duy nhất tôn chủ Lê Tiêu ngẩng đầu nhìn Lăng Vũ, thần sắc bình tĩnh, sát ý nghiêm nghị. Lạc Tâm Xương vui sướng trong lòng hóa thành lo lắng, nàng rất rõ ràng đó cũng không phải chân chính Lê Tiêu, mà là hắn một đạo phân thân. Hắn chân thân còn tại vô tận ma vực bế quan, dường như biết được nàng suy nghĩ trong lòng. Lê Tiêu phân thân nói khẽ, bản tôn sắp xuất quan, rất nhanh giáng lâm, không cần lo lắng. Thoại âm rơi xuống, hắn đằng không mà lên, bay về phía Lăng Vũ. Lạc Tâm Xương trọng trọng gật đầu, hốc mắt phiếm hồng, ta tin tưởng ngươi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy một thân ảnh ầm vang đập xuống đất, đất đá tung tóe, đến gần xem xét. To lớn cái hố trung tâm, Lê Tiêu như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Lạc Tâm Xương, ngoặc kép, Lê Tiêu khó khăn đứng dậy, máu me đầy mặt, gương mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm không trung. Lăng Vũ đứng yên hư không, lạnh nhạt nhìn xuống, thần tuấn vô song. Lê Tiêu khí chất cùng dung nhan đều tính đỉnh cấp, cùng Lăng Vũ so với nhưng vẫn là cách xa nhau rất xa. 3000 kiếm vực, một tiếng quát lớn đột nhiên nổ tung, thiên đạo cương thường hóa thành chói mắt kinh văn triển khai. Kinh văn đầy trời, ngưng tụ thành khổng lồ lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, kiếm quang bộc phát, hóa thành sông núi, hóa thành dòng sông, càn quét các nơi, tồi khô lạp hủ. Lê Tiêu kiếm đạo chí cường, có thể xưng vô địch tại thế. Cho dù là phân thân thi triển, Lạc Tâm Xương thần sắc kích động, Lăng Vũ một tay hư nắm, làm ra đâm ra động tác, phảng phất hắn trong tay có một thanh kiếm, đạo âm lượn lờ, kim quang oanh minh, ngưng tụ thần kiếm, kinh diễm trường hồng ngang qua hư không, đem Lê Tiêu 3000 kiếm vực chém vỡ. Lăng Vũ cũng không phải là chuyên kiếm, hắn dùng hắn đạo, hắn pháp. Đến lý giải kiếm, lại thi triển kiếm, kiếm là tâm, không phải vật, giờ phút này không có kiếm thắng có kiếm. Lê Tiêu thổ huyết, thân thể trở nên tàn tạ không chịu nổi, vết kiếm trải rộng. Tiêu, Lạc Tâm Xương kinh hãi, không sao cả. Lê Tiêu đưa tay, nhuốm máu khóe miệng nhếch lên, nhìn xem Lăng Vũ đúng là nở nụ cười, ngươi rất cường đại. Ta cho tới bây giờ chưa gặp được ngươi cường địch như vậy. Vô địch quá lâu, ta nhàm chán, tịch mịch, thất lạc. Bây giờ, ngươi xuất hiện, ta thật cao hứng. chờ xem, chờ ta bản tôn đến. Thoại âm rơi xuống, Lê Tiêu thân hình phóng lên tận trời, tựa như thần quang, trực kích Lăng Vũ. Lăng Vũ còn chưa động thủ, thần quang bạo tạc, ba động khủng bố khuấy động sôi trào, to lớn mây hình nấm dâng lên, trên bầu trời khắp nơi nóng rực biển lửa. Lê Tiêu phân thân rất rõ ràng, cái này giết không chết Lăng Vũ, hắn cũng không muốn giết chết Lăng Vũ, cái này là hắn tranh thủ thời gian. Oanh, ánh lửa nổ tung, kim sắc gợn sóng tầng tầng dập dờn, đẩy ra khói đặc, Lăng Vũ ở vào trung tâm, quanh thân quang huy tràn ngập, lông tóc không thương. Cùng lúc đó, vô tận ma vực, đây là giống như địa ngục địa phương, khắp nơi đều là đen nhánh nghiệp hỏa, cho dù là một tiểu đám, cũng đủ để thiêu tẫn một viên cấp thấp sao trời. U ám trên bầu trời lôi đình oanh minh, mang theo mùi máu tươi cuồng phong gào thét tứ ngược. Sâm bạch khô lâu tại tĩnh mịch trong nước sông chìm nổi. Vô tận nghiệp hỏa trung ương, hỏa diễm hừng hực, một cái tuổi trẻ nam nhân hư không ngồi xếp bằng, đen nhánh ngọn lửa không ngừng mà liếm láp da thịt của hắn, lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một màn này nếu là bị người trông thấy, không biết sẽ tạo thành bao lớn lực rung động. Người này không phải người khác, chính là Lê Tiêu bản tôn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mắt như vực sâu, không nói ra được đạm mạc cùng u nhiên, lộ ra nhàn nhạt hưng phấn cùng sát ý. Giờ khắc này, vô tận nghiệp hỏa ngưng kết, đầy trời phong lôi bình tĩnh, khiến người sợ hãi. Vô tận ma vực nhu thuận như sủng vật. Rất tốt, đế huyền kinh, tu luyện viên mãn, rốt cục có thể tự mình cùng ngươi giao thủ. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, toàn bộ vô tận ma vực đều rung động kịch liệt, đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh không dứt bên tai, quang huy rực rỡ phóng lên tận trời, biến mất ở trong hư không. Một bên khác, Tống Mặc Hinh mở to mắt, bốn phía đều là yên tĩnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Một đôi con người xinh đẹp bên trong lóe ra ánh sáng ma quái. Cỡ nào phù hợp mặt của ta khí, thực là không tồi a. Có thể được phái tới chấp hành cái này nhiệm vụ thật sự là quá tốt. Tìm được ngươi, hiện tại ta đã siêu việt lúc trước toàn thịnh mình. Thậm chí ngay cả cái này yếu tiểu vũ trụ đại đạo quy tắc cũng bắt đầu bài xích ta nữa nha. Tống Mặc Hinh lẩm bẩm, khuôn mặt không nói ra được vũ mị cùng tà mị, nhưng luôn có một loại quỷ dị cảm giác, khóe miệng mang theo tham lam cùng vui sướng cười. Đột nhiên, nàng cau mày, giống như là có chút bất mãn. Biết biết, người kia hèn mọn ý thức trước hết ngủ say đi. Làm trao đổi, ta sẽ tạm thời lưu hắn một mạng. Đáy lòng kia cố ý thức an tĩnh lại. Tống Mặc Hinh mỉm cười. Này mới đúng mà, ầm ầm, trong vũ trụ, một viên hàng tinh nổ tung, tựa như một đóa thịnh thế pháo hoa nở rộ. Pháo hoa bên trong, Tống Mặc Hinh một thân màu đen sa y, thoa đai diễm son môi nhếch miệng lên, từ đó bay ra, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng lợi dụng một viên hàng tinh lực lượng đến đề thăng lực lượng, đạt được mục đích. Hằng tinh khô kiệt băng liệt, đế thần quốc, trùng trùng điệp điệp quân đội phô thiên cái địa, giống như dòng lũ cuốn tới, ngập trời uy thế chấn nhiếp toàn vũ trụ. Lạc Tâm Xương đứng lên, nhìn xem cầm đầu cái kia người mặc màu đen đế bảo nam nhân. Trong mắt tràn đầy nhu tình, người rốt cục xuất quan, nam nhân anh tư bừng bừng phấn chấn, thần võ uy nghiêm. Sừng sững ở trong hư không, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều là lấy hắn làm trung tâm. Đế thần quốc mỗi một nơi hẻo lánh người đều ngẩng đầu nhìn đạo này vĩ ngạn thân hình, hoặc cung kính, hoặc e ngại, hoặc kích động. Trong mắt bọn hắn, hắn là thần, là ma, là tín ngưỡng. Nhìn cho thật kỹ, nam nhân nói khẽ, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy địa ngục. để hắn tấm kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, mặt hiển hiện sợ hãi. Bởi vì hắn thương ta Lê Tiêu nữ nhân. Lạc Tâm Sương nước mắt rơi như mưa. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục